Không có nhìn rõ đối phương là ai, nhưng giọng nói quen thuộc này cả đời cô đều không thể nào quên. Kiều Huyền Thạc đưa đèn cho A Lương, hai tay nắm lấy vai cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Rốt cuộc là bị thương ở chỗ nào? Chân của cô ba bị thương rồi, anh lính đáp. Kiều Huyền Thạc không nói lời nào, liền trực tiếp xoay người quỳ xuống trước mặt của Bạch Nhược Hy, giọng nói dịu dàng ra lệnh. Lên đi. Bạch Nhược Hy căng thẳng lùi về phía sau một bước. Không cần đâu, em tự đi. Thời gian và thể lực của anh giữ cho việc thao diễn mới tốt, không thể lãng phí cho cô được. Lên đi. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc nặng hơn vài phần, nghiêm khắc, không cho người khác khước từ. Bạch Nhược Hy hơi chấn động, liền vội vàng leo lên lưng anh. Kiều Huyền Thạc không tốn chút công sức nào, liền có thể cõng cô lên, bước nhanh về phía trước. A Lương chiếu đèn pin phía trước, anh lính kia cầm đèn theo sau. Cả người Bạch Nhược Hy cứng nhắc, nằm dạp trên tấm lưng rộng lớn của Kiều Huyền Thạc, hai tay níu lấy vai anh. Lúc đầu còn có chút xa cách, nhưng bước chân anh vững vàng, cơ thể lại ấm áp. Càng đi, thân thể cô cũng từ từ thả lỏng. Thế nhưng cảm xúc căng thẳng vẫn còn, tim đập thình thịch. Mũi người thấy mùi hương lành lạnh từ trên người của anh, khiến cho cơ thể của cô không nhịn được mà có chút ấm áp. Lưng anh rất thoải mái, khiến cho Bạch Nhược Hy nhịn không được, liềm áp mặt lên. Kiều Huyền Thạc không trách cô tự lên núi, suốt chặng đường anh đều im lặng, không nói gì. Sắp lên đỉnh núi, A Lương và anh lính phía sau mới dập hết lửa. Bọn họ dựa vào ánh trăng mà tiếp tục bước đi. Bạch Nhược Hy rất tò mò, tại sao lại phải tắt đèn? Đúng lúc nhìn thấy phía dưới sườn núi có chút ánh lửa, cô liền chỉ tay về phía ánh đèn thì thầm. Chỗ đó có đèn kìa. Kiều Huyền Thạc cũng thì thào. Ừ, là tổng bộ tạm thời của khu 2. Bạch Nhược Hy kinh ngạc, sững sờ nhìn về phía ánh lửa bập bùng đằng xa. Hóa ra là như vậy. Không phải Kiều Huyền Thạc chạy tới mấy chỗ này ẩn nấp, mà là tới bắt vua chiếu tướng. Chắc Đặng Khẳng không ngờ mình đã lập tổng bộ ở giữa sườn núi mà còn bị Kiều Huyền Thạc phát hiện. Bây giờ cho dù bọn họ có đứng trên đầu anh ta thì người nào đó cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều Huyền Thạc cõng Bạch Nhược Hy đi vào căn nhà tranh mới lập tạm thời. Lúc này cô mới nhìn thấy bên trong còn có ánh đèn. Trong phòng có vài người sĩ quan đang nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Bên cạnh có một đám lính tinh anh của khu 2 bị bắt làm tù binh. Trong vách nhà tranh nho nhỏ toàn là người. Kiều Huyền Thạc đặt Bạch Nhược Hy ngồi xuống cái ghế sơ sài. Anh quỳ một chân, cúi người kiểm tra bàn chân của cô, giọng nói dịu dàng mà thoải mái. Đau ở đâu? Bạch Nhược Hy căng thẳng co chân lại. Cô có cảm giác tất cả mấy người đàn ông trong phòng này đều đang dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Cô cảm thấy bản thân là một gánh nặng. Em không sao, anh đi làm việc của mình đi. Bạch Nhược Hy ngại ngùng, vẫn cứ co chân lại. Anh không cần lo cho em. Chân cô co lại khỏi tay của Kiều Huyền Thạc. Anh dừng tay lại, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn cô, dùng ánh mắt sâu thẳm, bức người, nhưng dịu dàng mà ra lệnh. Đừng động đậy. Em thật sự không sao, anh còn có nhiều chuyện phải làm. A Lương cầm chai rượu thuốc tới, cũng quỳ xuống bên cạnh Kiều Huyền Thạc, nhỏ giọng nói. Cậu ba, chỉ bằng để tôi thoa thuốc cho cô ba. Cậu... A Lương còn chưa dứt lời, Kiều Huyền Thạc đã giành lấy chai rượu thuốc từ trong tay của anh ta, im lặng, không nói một lời nào, sắc mặt lạnh hơn vài phần. Anh mạnh mẽ kéo chân của Bạch Nhược Hy đặt lên trên đầu gối của mình. Bạch Nhược Hy không từ chối nữa, để mặc cho người đàn ông này làm theo ý của mình. A Lương yêu dịu đứng dậy, lùi sang một bên nhìn. Mấy tên đàn ông trong phòng liền rời mắt lên người của Kiều Huyền Thạc, mà anh chỉ đang lo lắng vết thương trên chân của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy xấu hổ tới nỗi, mặt đỏ bừng lên như muốn phát sốt. Cởi giày thể thao và vớ, anh liền thoa thuốc lên chân của cô. Cơn đau khiến cho Bạch Nhược Hy nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Những người khác đều đang chăm chú nhìn. Kiều Huyền Thạc lập tức nhẹ tay lại, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhìn động tác chăm chú của người đàn ông này, từ tận đáy lòng Bạch Nhược Hy dâng lên cơn kích động. Cái tên này lúc nóng lúc lạnh khiến cho cô cứ chăn trở không thôi. Còn đau ở đâu nữa không? Kiều Huyền Thạc xoa thuốc xong, lạnh nhạt hỏi. Bạch Nhược Hy lập tức giơ tay ra. Lúc này anh liền nhìn thấy lòng bàn tay trắng nõn của Bạch Nhược Hy bị rách ra, bên trong đang rỉ máu. Chân mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên tối sầm, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Anh dừng một lúc rồi lập tức sờ sờ trong túi, dường như sờ không thấy cái gì đó. Bạch Nhược Hy móc trong túi quần của mình ra lọ thuốc mỡ đưa cho anh. Anh quên đã đưa lọ thuốc cho em rồi sao? Kiều Huyền Thạc cầm lấy lọ thuốc mở ra dùng, đầu ngón tay thoa một ít thuốc rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Nơi đầu ngón tay thô ráp của anh đi qua đều trở nên mát lạnh. cảm giác rất thoải mái, giống như ngọn gió mùa xuân thổi qua mái tóc lạnh lạnh khi mới gội đầu. Có lẽ người đàn ông này hiếm khi dịu dàng, cho nên khiến cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Mấy tên lính khu hai cảm thấy bầu không khí quá nặng nề nên liền thử tìm chủ đề cười nói. Không ngờ đại tướng Kiều anh dũng thiện chiến mà ngoài đời lại là người con trai dịu dàng như vậy. Trong lúc diễn tập còn dính lấy nhau, cảm tình thật tốt. Bạch Nhược Hy ngại ngùng cúi đầu, cảm tình tốt sao? Câu này nghe vào tai sao mà châm chọc đến lạ. Đặc biệt là câu nói người đàn ông này dịu dàng khiến cho cô khóc cười đều không xong. Chỉ là bọn họ chưa nhìn thấy lúc Kiều Huyền Thạc đối xử thô lỗ với cô mà thôi. Cái đó mới tính là tàn bạo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Không có lời tiếp lời, bầu không khí lại rơi vào cảnh ngại ngùng mà ngột ngạt. Mà lúc này máy bộ đàm trên cổ đột nhiên phát ra tiếng kêu. Xâm nhập thành công, đã chiếm đóng căn cứ của đối phương, lúc nào cũng có thể tấn công. A Lương căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc kích động thì thầm. Cậu ba, bên phía tôi đã có một nửa binh lực mai phục từ ngoài vào trong đang đợi lệnh. Mời cậu ba ra chỉ thị. Kiều Huyền Thạc vẫn trầm lặng như cũ, chỉ lo thoa thuốc cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lập tức rút tay lại, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Anh đi làm việc trước đi, thật sự không cần phải lo cho em. Giơ tay ra. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói. Bạch Nhược Hy sốt ruột nắm chặt tay lại, đối diện với ánh mắt của anh. Cô rất nghiêm túc mở miệng. Nếu như thắng rồi thì không sao, còn nếu anh thua thì người trong doanh trại của anh sẽ nghĩ em như thế nào? Hồng nhan họa thủy sao? Hay là yêu tinh chuyên hại người? Kiều Huyền Thạc im lặng, thầm thúy nhìn cô, giống như nhìn thấy được con người khác của cô vậy. Chút vết thương nhỏ này không làm chết em được, em cũng không có tiểu thư như vậy, không cần phải lo cho em. Bạch Nhược Hy kiên định nói từng câu từng chữ. Kiều Huyền Thạc im lặng rồi từ từ đứng dậy, đưa lọ thuốc trong tay cho A Lương. Cậu thoa thuốc cho cô ấy đi. Rõ. A Lương nhận lấy lọ thuốc. Kiều Huyền Thạc xoay người đi đến bàn họp, bắt đầu xem xét hình ảnh được truyền về từ phía bên kia, rồi nghiêm túc lập đội hình chiến đấu. Anh vẫn không yên lòng mà quay đầu nhìn Bạch Nhược Hy phía sau một cái. Lúc này anh mới phát hiện cô không để A Lương thoa thuốc mà tự mình trái xoa phải xoa liên tục. Sau đó anh cúi đầu nghiêm túc nhìn Bạch Nhược Hy thoa thuốc. Khoảnh khắc đó, đột nhiên Kiều Huyền Thạc cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Bởi vì lúc Bạch Nhược Hy chăm sóc cho bản thân lại có vẻ hưởng thụ như vậy, giống như đã quá quen với việc đó rồi vậy. Cậu ba, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Tinh thần hỏi. Lời của tinh thần khiến cho Kiều Huyền Thạc giật mình tỉnh lại. Anh quay đầu nhìn về phía tấm hình được gửi về. Ra lệnh. Ở tại chỗ đợi lệnh, sau khi trời sáng, lúc quân địch còn mơ ngủ thì đánh úp lần nữa. Chuyện quan trọng là phải bắt vua trước, phải làm gọn gàng sạch sẽ vào. Rõ. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Nhược Hy vừa thoa thuốc vừa nhìn bao quát hết xung quanh, hoàn cảnh vô cùng tệ, căn bản không thể ngủ được. Ngay cả việc canh gió che mưa cũng không thể, mà chỉ có thể nghỉ ngơi và tránh nắng mà thôi. Đột nhiên giữa đám tù binh truyền ra một tiếng vang nhẹ nhẹ, âm thanh nhỏ đến nỗi hầu như không thể nghe thấy. Lúc này thính giác nhạy bén của Bạch Nhược Hy khiến cô chấn động một chút. Cô nhíu mày nhìn về phía đám tù binh của khu 2. Có người đang cúi đầu giống như làm cái gì đó ở trong góc. Bạch Nhược Hy chỉ về phía anh ta hỏi. Anh đang làm chuyện mờ ám gì sao? Lời vừa ra, đám tù binh liền bị dọa một trận, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Anh ta căng thẳng đến nỗi hai tay run lẩy bẩy, từ từ giấu đồ vật trong tay đi. Bởi vì câu này của Bạch Nhược Hy mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, động tác của anh ta rơi vào mắt của mọi người. Kiều Huyền Thạc chậm chậm đi qua, ánh mắt lạnh lùng giống như dao cắt, khí lạnh vờn quanh khiến cho người không rét mà run. Anh giơ tay ra lạnh nhạt mở miệng. Đưa đây. Không có cái gì hết. Ngay cả giọng nói của đối phương cũng đang run lập cập. Bạch Nhược Hy tức giận hỏi. Thua thì thôi không chơi nữa, lẽ nào anh không sợ bị phạt sao? Đối phương lập tức bị dọa tới nỗi cầm máy bộ đàm ra, run rẩy đưa vào trong tay của Kiều Huyền Thạc. Đây là loại máy đời mới nhất, chỉ nhỏ như ngón tay, căn bản là dùng máy kiểm tra điều tra không ra, hơn nữa còn không phát ra tiếng động nào. Tên lính khu 2 này không biết Bạch Nhược Hy làm cách nào phát hiện ra anh, cho nên lúc này sợ đến mặt mũi trắng bệch, hết sức bàng hoàng. Kiều Huyền Thạc đưa cho nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật lập tức lấy máy tính ra, bắt đầu kiểm tra đo lường. A Lương không nhìn được, tới gần tinh thần, cảm khái nói. Cô bà quá giỏi, quả thật là nhìn không ra, lại có nửa phần khí thế của cậu bà. Sắc mặt của tinh thần tối sầm, như có điều suy nghĩ mà nhìn Bạch Nhược Hy. Nhân viên kỹ thuật chỉ dùng 10 giây đã kiểm tra xong. Lúc này anh ta mới giải được nội dung trong máy. Xoay người căng thẳng nói. Đại tướng Kiều, chuyện lớn không xong rồi. toàn bộ chiến lược của chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài vào 2 phút trước. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng xoay người, cua lấy cái đồng hồ đeo tay cỡ nhỏ. Sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt của Bạch Nhược Hy. Anh kéo cánh tay của cô, vô cùng sốt ruột mà giúp cô đeo đồng hồ rồi ra lệnh nói. Lập tức thông báo cho mọi người, toàn bộ sơ tán khỏi trận địa của quân địch, lui về phía nam. A Lương tức giận hét một câu, tung cú đấm về phía tên tù binh khu 2. Mẹ kiếp, tụi mày đều đã trúng nạn, chết rồi. Vậy mà còn dám làm trái quy tắc tiết lộ bí mật quân tình sao? Tụi mày thắng như vậy thì vẻ vang lắm sao? Đừng kích động. Tinh thần giữ A Lương lại, bình tĩnh mở miệng. Mau chóng rời đi. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn mọi người mau chóng sơ tán. Chỉ trong vòng 5 giây thôi mà người ở đây đã thu dọn đồ đạc gọn gàng sạch sẽ. Đồ nên mang thì đều mang hết đi, không để lại thứ gì cả. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng đứng dậy. Đúng lúc đó Kiều Huyền Thạc bỗng dưng xoay lưng lại. Không đợi cô trèo lên đã xốc lấy hai chân của cô rồi cõng lên người. Bạch Nhược Hy bị khí thế gấp gáp khẩn trương này ảnh hưởng. Do cô cũng sợ Kiều Huyền Thạc thua sẽ bị bắt làm tù binh nên vội vội vàng vàng nói. Anh ba, không cần lo cho em, anh mau đi đi, nếu cõng em thì anh không đi xa được. Kiều Huyền Thạc cõng cô lên, sau khi nghe thấy cô gọi một tiếng anh ba, thân thể anh liền chấn động rồi đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, giọng dịu dàng mà cảm khái. Đến lúc này cuối cùng em cũng gọi tôi rồi. Bạch Nhược Hy sững sờ, nghe anh nói cô mới phát hiện, từ hôm qua đến giờ mình đều chưa từng có sắc mặt tốt với Kiều Huyền Thạc, càng không giống như trước kia, luôn gọi anh là anh ba. A Lương đi đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Anh giơ tay ra chuẩn bị giành lấy Bạch Nhược Hy, lòng nóng như lửa đốt. Cậu ba, cô ba giao cho tôi đi, cậu đi trước đi. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc sắc bén như sao, nhìn A Lương rồi lạnh lùng nói. Buông tay của cậu ra. A Lương bị dọa tới mức rụt tay lại, lập tức đứng nghiêm. Kiều Huyền Thạc cõng Bạch Nhược Hy rời khỏi. A Lương và Tinh Thần cũng đuổi sát theo sau. Lúc sơ tán, dưới sườn núi đã vang lên tiếng súng. Bạch Nhược Hy căng thẳng ôm lấy cổ của Kiều Huyền Thạc, cố sức không phát ra tiếng, cũng không động đậy lung tung, giảm gánh nặng của mình xuống mức thấp nhất. Bởi vì hàng loạt người di chuyển sẽ dễ dàng gây chú ý cho quân địch, bứt dây động rừng nên bọn họ phân thành nhiều tốp sơ tán. Lúc bắt đầu, 4 người Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy còn có A Lương và Tinh Thần đi cùng một chỗ. Sau đó đi một hồi, Bạch Nhược Hy mới phát hiện chỉ còn sót lại có 3 người, mà Tinh Thần thì đã không thấy đâu nữa. Có lẽ đã lạc mất, hoặc là bản thân anh ta đã tự tìm đường thoát thân. Cô cũng không biết suy nghĩ của mấy người lính này, bởi vì sợ thu hút sự chú ý cho nên bọn họ không dám mở đèn, toàn dựa vào ánh trăng mơ hồ mà đi, thận trọng sơ tán về hướng nam. Mỗi bước đi của Kiều Huyền Thạc đều rất vững vàng, anh sợ làm ngã người con gái đang nằm ở trên lưng mình. Đi được một đoạn đường núi rất dài, trong rừng rú mênh mông bạt ngàn, Bạch Nhược Hy càng nghĩ thì càng hổ thẹn. Khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Kiều Huyền Thạc, cô liền vùi đầu lên vai anh thỏ thẻ. Xin lỗi, anh ba, em làm liên lụy đến anh rồi. Tại sao lại cảm thấy là lỗi của bản thân chứ? Hơi thở của Kiều Huyền Thạc nặng nề, nhưng giọng nói lại thoải mái mà nghiêm túc như vậy. Bạch Nhược Hy thở dài một hơi. Em trở thành gánh nặng cho anh, còn đang kéo chân anh. Lẽ nào không phải là lỗi của em sao? Kiều Huyền Thạc đính chính lại. Không phải là lỗi của em. Đừng quên, em là bị ai ép đến đây. Câu này khiến trong lòng của Bạch Nhược Hy cảm thấy có chút ít an ủi. Lại đi thêm một lát, Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại. Trong khi đó, A Lương vẫn còn chưa ý thức được điều này, nên tiếp tục tiến về phía trước. Anh chờ A Lương đi xa một chút mới dịu dàng nói. Nhược Hy, rất nhiều lúc em cảm thấy bản thân làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng những lỗi sai này không phải là do em gây ra. Do đó, em không có trách nhiệm gì, không cần phải ôm khư khư mấy cái đó vào người. Bạch Nhược Hy hiểu ý anh. Chắc là chỉ chuyện kết hôn của hai người rồi. Cô im lặng. Kiều Huyền Thạc nhìn A Lương đã đi được một đoạn xa mà anh ta còn chưa phát hiện đã lạc mất bọn họ. Cho nên Kiều Huyền Thạc chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Kiều Huyền Thạc vừa bước được vài bước, Bạch Nhược Hy đã căng thẳng mở miệng. Anh ba, có người tới rồi. Lúc này Kiều Huyền Thạc lập tức dừng lại. Anh căn bản không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Vậy mà Bạch Nhược Hy lại biết là có người đến sao? Có điều anh biết tai của Bạch Nhược Hy rất thính. Tiếng động ở phía đông truyền tới, hình như là tiếng lá cây. Còn có tiếng bước chân nữa. Kiều Huyền Thạc lập tức thả Bạch Nhược Hy để cô trèo xuống. Còn bản thân thì lại dìu lưng cô, móc bộ đàm ra phát tín hiệu cho A Lương. A Lương, đấp đi. Thế nhưng A Lương lại không trả lời. A Lương. Kiều Huyền Thạc thì thầm bên tai Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, nếu như thua thì tôi phải đi biên cảnh 2 năm. Em có muốn đi với tôi không? Bạch Nhược Hy hỏi ngược lại. Em có thể nói không muốn không? Không thể. Kiều Huyền Thạc nói chắc như đinh đóng cột. Bạch Nhược Hy không còn gì để nói. Cô biết sẽ như vậy. Người đàn ông này thích khống chế cô như vậy. Sao có thể thả cô tự do được chứ? Nếu đi tới biên cảnh, tôi sẽ không để em chịu khổ. Kiều Huyền Thạc hứa hẹn xong, liền từ từ bỏ dậy. Bạch Nhược Hy kéo tay anh. Anh ba, anh muốn đi đâu? Tôi đi qua. Kiều Huyền Thạc còn chưa dứt lời. Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Tiếng súng cực lớn khiến cho Kiều Huyền Thạc lại nằm xuống bên cạnh Bạch Nhược Hy. Anh căng thẳng nắm lấy vai cô, dùng nửa thân để bảo vệ cho người nào đó, còn bản thân thì thở hổn hển, trở nên cẩn thận không ngừng. Bạch Nhược Hy ngược lại không cảm thấy căng thẳng chút nào. Phát súng này chỉ là để A Lương ao trận mà thôi. Dù sao chủ lực không ở đây, diễn tập còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cô không hiểu Kiều Huyền Thạc đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến rồi mà lúc này tại sao lại còn căng thẳng như vậy, cho nên nhỏ giọng hỏi: Anh ba, tại sao anh... Kiều Huyền Thạc giơ tay che miệng của Bạch Nhược Hy rồi kề sát môi bên tai cô thì thào: Đừng nói chuyện, là đạn thật đó. Đạn thật sao? Nhất thời Bạch Nhược Hy nghệt mặt ra, tim điên cuồng đập mạnh, sợ hãi tới nỗi cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Không phải là diễn tập sao? Tại sao lại còn có đạn thật nữa chứ? Kiều Huyền Thạc sờ nhẹ cánh tay của Bạch Nhược Hy rồi kéo cô xích lại gần. Sau đó anh giao máy bộ đàm của mình lại cho cô, rồi dùng đồng hồ trên tay của Bạch Nhược Hy phát tín hiệu. Lúc này hai người đều vô cùng cảnh giác. Bởi vì vừa xảy ra vụ nổ, cho nên lúc nghe thấy tiếng đạn thật, bọn họ liền khẳng định gần đây chắc chắn có địch. Trong đầu của Bạch Nhược Hy lướt qua một ý niệm duy nhất: có người muốn lấy mạng của Kiều Huyền Thạc. Suy nghĩ này khiến cho cả người cô đều cảm thấy bàng hoàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết phía sau luôn luôn có một thế lực xấu xa đang đứng một bên nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng cô không có cách nào để liên hệ chuyện này với người bí ẩn đã bắt cóc cô ngày đó. Người bí ẩn tuyệt đối sẽ không giết Kiều Huyền Thạc. Bởi lẽ nếu biết anh rồi thì cả đời người đó cũng sẽ không tìm thấy vĩnh hằng chi tâm. Rốt cuộc thì là ai đang âm thầm có mưu đồ đối với Kiều Huyền Thạc? Trong lúc diễn tập còn dùng cả đạn thật đây. Bạch Nhược Hy càng nghĩ thì càng sợ hãi, cả người đều run lẩy bẩy. Cô nắm chặt tay của Kiều Huyền Thạc, không biết phải làm gì mới tốt. Đột nhiên phía xa vọng lại hai phát súng. Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng nói của một người đàn ông thấp thoáng vang lên sau tiếng súng cực lớn vừa nãy. Sau đó nước mắt lặng lẽ rơi. Cô run run lấy tay che miệng, đẩy đôi bàn tay to lớn của Kiều Huyền Thạc ra rồi nghẹn ngào nói: Anh ba, là A Lương, hình như em nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh ấy. Kiều Huyền Thạc thì thầm vào tai cô một lúc: Lúc tôi còn chưa trở về thì không được phép cử động. Nói xong, anh liền nhảy lên, dùng tư thế mai phục mà nhẹ nhàng đi về phía phát ra tiếng đạn. Anh! Bạch Nhược Hy căng thẳng muốn gọi tên anh, nhưng vừa phát ra tiếng liền dùng tay vội vàng che miệng lại. Cô không giúp được cái gì cả, mà chỉ có thể chân chân nhìn Kiều Huyền Thạc từ từ rời khỏi người cô đi về nơi nguy hiểm. Tim cô giống như đang vỡ ra ngàn mảnh, âm ỉ đau. Giọt nước mắt lo lắng, bàng hoàng và sợ hãi lặng lẽ lăn dài xuống má. Cô giơ đồng hồ trên tay ra trước mặt, ấn vài cái, nghiên cứu làm như thế nào để phát mệnh lệnh. Vừa rồi Kiều Huyền Thạc đã phát tín hiệu một lần, cô ấn lung tung, liều mạng ấn. Thế nhưng lúc cô đang vô cùng lo lắng thì đột nhiên một tiếng súng lại vang lên. Bạch Nhược Hy chấn động, cả người cứng nhắc, còn tim thì đột nhiên ngừng lại, sững sờ bất động hết vài giây. Khoảnh khắc tim cô đập lại lần nữa, nỗi đau kịch liệt lan tràn khắp người. Bạch Nhược Hy quên mất chuyện Kiều Huyền Thạc dặn dò mà chảy nước mắt. Cô lấy đại một cục đá rồi mạnh mẽ đứng dậy, nhịn đau mà từng bước xông vào chỗ đang phát ra tiếng súng kia. Cái miệng rẻ mặt này của cô cùng lắm thì bị bắn một phát mà thôi. Thế nhưng anh ba của cô là trụ cột quốc gia, là người đàn ông vĩ đại, có sự nghiệp đồ sộ, có hoài bão lớn lao. Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được, tuyệt đối không thể làm hại anh ba của cô. Ôm lòng muốn chết, Bạch Nhược Hy liền xông tới khu rừng rậm tùm kia. Tiếng súng không còn nữa. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô nhìn thấy một người đàn ông đang nằm im bất động. Sau đó, cô liền ném cục đá đi, chạy tới chỗ đó rồi quỳ xuống. Nước mắt rơi như mưa. Nhất thời ôm lấy vai của anh, đau lòng tuyệt vọng. Anh ba, anh mau tỉnh lại đi, anh ba! Nhưng sau khi nghiêm túc nhìn kỹ, thì từ dáng người cô nhận ra được, anh ta là A Lương. A Lương! A Lương! Anh sao rồi? Mau tỉnh dậy đi, A Lương! Gọi mãi không tỉnh, cô không muốn tiếp tục chậm trễ thêm nữa, liền quỳ dưới đất, mò lấy cục đá. Lần này cô không cầm đi mà lại bò về phía trước, như vậy mới càng an toàn, cũng nhanh hơn rất nhiều. Càng tiến gần về phía trước, cô càng nghe thấy tiếng đánh nhau truyền lại. Bạch Nhược Hy chui qua lùm cây trước mặt là một bãi đất trống. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang đánh nhau với một người con gái tóc dài. Cô ta mang khẩu trang, thân thể cao gầy, động tác nhanh nhẹn. Hơn nữa, bóng dáng tương tự như người con gái mà cô nhìn thấy lúc ở trong trường. Thể lực của Kiều Huyền Thạc rõ ràng mạnh hơn người con gái kia nhiều, nhưng mỗi chiêu của cô ta đều khiến cho Kiều Huyền Thạc dùng sức né tránh, luôn rơi vào thế hạ phong. Cô ta lại đá một cước vào ngực của Kiều Huyền Thạc, khiến anh lùi về phía sau hai bước mới ổn định lại. Bạch Nhược Hy cảm thấy Kiều Huyền Thạc lực bất tòng tâm nên mới vội vàng cầm cục đá lên, ném về phía đầu của người con gái kia. Một tiếng bốp vang lên, biểu thị cô đã ném trúng rồi. Lúc này Bạch Nhược Hy còn vui mừng hơn cả trúng số độc đắc. Cô ta bị ném trúng đầu nên loạng choạng lùi về sau vài bước, rồi ôm lấy đầu, nhẹ nhàng lắc đầu qua lại vài cái, giống như bị đập đầu tới mức đầu choáng mắt hoa. Lúc Kiều Huyền Thạc nhìn về phía Bạch Nhược Hy liền biến sắc, nhưng anh mau chóng phản ứng lại, xông về phía người con gái kia. Cô ta lại đá Kiều Huyền Thạc một cước. Khoảnh khắc anh lùi về sau thì anh ta bắt đầu xoay người chạy. Lúc này có hai cái máy bay trực thăng đang lượn vòng vòng trên đầu của Bạch Nhược Hy. Lúc này cô lập tức ấn tín hiệu trên đồng hồ để nhân viên cấp cứu xác định vị trí của bọn họ. Kiều Huyền Thạc đuổi theo vài bước, đột nhiên đứng không vững, khuỵu một chân xuống đất. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng ngã của Kiều Huyền Thạc, liền vội vàng ôm chân đi qua. Anh ba! Cô xông tới bên người Kiều Huyền Thạc, lúng ta lúng túng dìu anh. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh, nước mắt của Bạch Nhược Hy không tự chủ được mà chảy xuống. Tim lo sợ, sắp phát điên, thì thảo nói. Anh ba, anh bị thương ở đâu rồi? Ở đâu? Kiều Huyền Thạc cắn răng, tay bịt chặt vai, rồi đau đớn hét lên một câu. Tại sao không nghe lời? Bạch Nhược Hy cũng không muốn nói gì, liền quỳ xuống đất, ôm chặt lấy cổ mà vùi đầu vào hõm vai của anh. Từ trong cổ họng của cô phát ra tiếng khóc dấm dứt, bởi vì cô quá sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Cảm giác sống chết chỉ cách một lần danh này, khiến cô không chịu nổi mà không thể nghe lời, cứ ngồi bệt tại chỗ vì cô sợ đợi không được người nào đó bình an trở về. Cô dùng toàn bộ sức lực ôm chặt, khóc hu hu như một đứa trẻ 3 tuổi trên vai anh. Thấy Bạch Nhược Hy khóc lóc đau lòng như vậy, Kiều Huyền Thạc cũng không nhẫn tâm la mắng cô nữa. Một tay anh từ từ vỗ nhẹ vai cô. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy ôm chặt anh như vậy. Hơn nữa còn ôm chặt tới nỗi có chết cũng không buông. Người của quân đội leo xuống máy bay trực thăng, cả đỉnh núi trong phút chốc sáng loá ánh đèn cứu hộ. Đội ngũ xếp thành hàng đi vào núi tìm kiếm càng ngày càng đông. Diễn tập tạm thời dừng lại, mà bởi vì đội 2 gian lận cho nên hoàn toàn chịu trách nhiệm, tự nguyện đi tới biên cảnh chi viện. Bệnh viện quân đội tịch thành, A Lương bị thương nghiêm trọng phải cấp cứu hết một ngày một đêm, cuối cùng còn phải đưa vào phòng hồi sức cấp cứu theo dõi cẩn thận. Bác sĩ giữ được mạng của A Lương nhưng vẫn không có cách nào khiến cho anh ta tỉnh lại, mà chỉ có thể nghe theo ý trời. Phòng bệnh VIP, ánh nắng buổi sớm vô cùng ấm áp chiếu sáng khắp ban công phòng bệnh. Bên ngoài có hai tên lính vũ trang trông coi đứng nghiêm cầm súng, khiến cho bác sĩ y tá đi ngang qua đều cảm thấy lạnh hết người. Kiều Huyền Thạc dựa người lên giường, nửa thân trên cởi trần, vai quấn một dải băng trắng vắt ngang. Anh mặc đồ bệnh, trên mặt trắng bệch không chút máu, còn môi thì tái nhợt khô nứt. Lúc tới bệnh viện, anh mất máu thiếu chút nữa đã mất mạng. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại từng chút một cảnh tượng của ngày hôm qua. Người đánh nhau với anh rốt cuộc là ai đây? Bạch Nhược Hy đi ra từ trong phòng vệ sinh, lúc cô nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đã tỉnh lại, trong lòng liền kích động không thôi. Cô vội vàng chạy qua, vội vàng kéo chăn đắp ngang người anh. Anh ba, sao anh tỉnh rồi lại ngồi dậy vậy? Mau nằm xuống đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Không sao. Kiều Huyền Thạc kéo tay Bạch Nhược Hy rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng của anh như vực sâu không đáy, sâu không thể lường. Bạch Nhược Hy đối diện với cặp mắt của anh, liền căng thẳng, muốn rụt tay về. Thế nhưng người đàn ông này lại nắm chặt không buông. Anh ba, cô lắp bắp thì thầm. Ánh mắt bắt đầu có chút né tránh. Anh buông tay trước đi. Em... đi khám bác sĩ chưa? Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi. Ờ, sao ạ? Chân của em. Bạch Nhược Hy cúi đầu, giọng nói nhỏ lại. Dạ, em khám rồi. Bác sĩ nói không sao hết. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, sau đó ánh mắt trầm xuống, mang theo chút tức giận hỏi. Tại sao lại phải nói dối chứ? Lại bị nhìn thấu rồi. Bạch Nhược Hy tức giận, rụt tay về. Cô làm gì có thời gian đi xem chân tay thế nào? Chỉ là không muốn anh lo lắng nên cô mới nói vậy. Sao lại có cảm giác như phạm phải tội ác tày trời gì chứ? Chân em không sao. Bạch Nhược Hy lạnh nhạt nói một câu, sau đó xoay người đi đến bàn rót nước. Lập tức đi khám ngay. Kiều Huyền Thạc ra lệnh, thái độ cấm phản kháng. Bạch Nhược Hy không thèm để ý mà giơ ly nước ra trước mặt anh. Anh ba, uống chút nước đi. Kiều Huyền Thạc nhận lấy ly nước rồi đặt xuống bên cạnh. Anh bóp mạnh một cái, một tiếng răng rắc vang lên, nước trong ly đều tràn cả ra ngoài. Bạch Nhược Hy cũng bị dọa một trận sững sờ tại chỗ. Cho dù cô có viện cớ thế nào đi chăng nữa, Kiều Huyền Thạc đều vô cùng ghét việc người con gái này nói dối anh. Cô càng như vậy, anh lại càng không rõ lời nào là thật, lời nào là giả. Bầu không khí trong phút chốc đã lạnh tới cực điểm. Bạch Nhược Hy cảm thấy cả người anh tỏa ra khí lạnh, thoáng mang theo cơn tức giận muốn giết người. Cô có thể hiểu được tâm tình lúc này của anh. A Lương còn đang trong phòng hồi sức cấp cứu, sống chết chưa rõ mà vẫn chưa tìm ra hung thủ. Cô không dám chọc anh tức giận nên từ từ cúi đầu thì thầm nói: bây giờ em đi gặp bác sĩ, có chuyện gì thì anh cứ gọi điện cho em sẽ lập tức... Kiều Huyền Thạc ngắt lời cô, vô cùng nghiêm khắc nói: không khám kỹ càng thì đừng có quay lại làm gì nữa. Bạch Nhược Hy im lặng, tâm tình sa sút. Cô chân chậm xoay người đi ra cửa. Bởi vì anh chưa tỉnh lại nên cô mới không dám đi. Thế mà sau khi vừa mới tỉnh lại đã tự dưng tức giận với mình. Trong lòng cô tủi thân vô cùng. Bạch Nhược Hy tới phòng khám bệnh, giờ khớp chân ra cho bác sĩ xem tình hình thế nào. Sau đó cũng siêu âm điều trị. Đợi cô khám bệnh, thoa thuốc xong thì đã là 2 tiếng trôi qua. Nhưng vừa đến cửa phòng, chưa kịp tiến vào phòng thì đã nghe thấy giọng nói phát ra từ trong phòng bệnh. Là tiếng của Doãn Nhụy, mẹ cô, An Hiểu, chăn nuôi Kiều Nhất Xuyên, còn có anh hai. Những người này đều đang ở trong phòng cho nên cô càng không dám bước vào nửa bước. Một là không muốn họ sẽ nhìn thấy cô. Hai là bởi vì chạy trốn cho nên hiện tại cô đã đổi hết thông tin liên lạc. Em có số của Nhược Hy không? Giọng nói của Kiều Huyền Hảo truyền lại. An Hiểu tức giận. Đừng có liên lạc gì với nó nữa. Nó đã đi rồi thì cho nó đi luôn đi. Anh em tụi con không có đứa nào ngăn trở. Tự nhiên không cần phải lạnh nhạt với nhau nữa. Đừng có vì một đứa con gái mà làm ảnh hưởng tới tình cảm anh em trong nhà. Kiều Huyền Hạo lên tiếng. Ông nói Nhược Hy đã ký giấy ly dị rồi, có phải là thật không? Huyền Hạo, anh tới thăm Huyền Thạc hay là tới điều tra vậy? Anh không thấy Huyền Thạc bây giờ còn rất yếu sao? Anh liên tục hỏi Bạch Nhược Hy ở đâu, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Doãn Nhụy không thua kém. Kiều Huyền Hạo tức giận hét lên. Mục đích tôi lại đây là để tìm Nhược Hy, còn xác nhận coi khi nào thì nó mới đồng ý buông tha Nhược Hy. Nếu như không giải quyết được thì tôi sẽ đi tố cáo nó tội làm giả giấy kết hôn. Đừng tưởng rằng bản thân có quyền lớn rồi thì muốn làm gì thì làm. Huyền Hạo, còn... Kiều Huyền Thạc, tốt nhất mày lập tức giải quyết yêu cầu ly hôn của Nhược Hy đi. Nếu không, tao sẽ không tha cho mày đâu. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng động. Bạch Nhược Hy mau chóng xoay người, xông vào phòng kế bên. Tiếng bước chân của Kiều Huyền Hạo cách một cánh cửa lướt qua cô. Cô biết anh hai sốt ruột thế nào mới vội vội vàng vàng rời đi như thế. Cô mở cửa từ từ đi ra. Cô nhìn phòng bệnh rồi lại nhìn về phía bóng dáng đang dần dần rời xa. Cô không biết nên đối xử với anh hai như thế nào. Cô cũng không dám nói với anh hai. Chữ ký trên tờ giấy ly hôn đó không phải là của cô. Cô đã tưởng tượng rằng anh hai chỉ yêu cô như tình cảm anh em thông thường. Kết quả không ngờ lại là tình yêu. Người cô không nhẫn tâm làm tổn thương nhất chính là anh hai, nhưng cô không thể nào yêu anh ấy, một chút cảm giác rung động cũng không có, cho nên cả đời này cô chỉ có thể chúc phúc cho anh ấy mà thôi. Bạch Nhược Hy đứng bên ngoài phòng bệnh, suy nghĩ miên man, không muốn đối mặt với tình cảnh hiện tại, nên chỉ có cách duy nhất là từ từ xoay người, tập tễnh rời đi. Cô tiếp tục quay về trường quân đội. Cô lê đôi chân bị thương, đi gặp sĩ quan huấn luyện. Do có báo cáo của bệnh viện nên cô càng dễ dàng tìm được lý do trốn học 2 ngày. Bởi vì bị thương nên cô lại xin nghỉ phép thêm mấy ngày nữa. Cô không đi đâu hết mà cứ ở lì trong ký túc xá. Bạch Nhược Hy nằm trên giường cầm điện thoại lật xem tin văn. Mà trên đầu giường lại có 10 mấy gói mì. Cô cứ thế mà bình đạm sống qua ngày. Lúc đọc báo cô liền nhìn thấy bản tin đăng về vụ nổ. Kết quả tiêu đề lại là sĩ quan đẹp trai nhất bỗng chốc nổi tiếng chỉ sau một đêm. Chỉ dựa vào một bức ảnh chụp góc nghiêng, Kiều Huyền Thạc liền trở thành hiện tượng mạng, cộng với thân thế quyền cao chức trọng, uy danh hiền hách, ngay lập tức liền trở thành hot search. Mỗi ngày Bạch Nhược Hy đều ăn mì, xem tin tức, lớn nhỏ có liên quan tới Kiều Huyền Thạc. Dù sao thì anh cũng là sĩ quan cao cấp của quốc gia, có rất nhiều tin đều không dám viết bậy viết bạ, mà chỉ có thể khen ngợi về bề ngoài của anh viết thành mấy bài báo giải trí lặt vặt mà thôi. Bạch Nhược Hy ở lì 3 ngày trong ký túc xá. Bình thường cô đều đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là ăn mì, mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy thì xoa bóp chân, thoa thuốc, xem điện thoại, đọc sách, sau đó thì lại tiếp tục ngủ. Những ngày tháng không phân biệt được ngày đêm cứ thế trôi qua vô cùng buồn chán, tâm không lo nghĩ, mơ mơ hồ hồ qua ngày. Tiếng chuông điện thoại gọi Bạch Nhược Hy thức giấc từ trong mộng đẹp. Cô cầm điện thoại lên liếc một cái là số lạ gọi đến. Bình thường điện thoại của cô chỉ dùng để lên mạng, hầu như rất hiếm khi nghe thấy điện thoại. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Bạch Nhược Hy vẫn bắt máy đặt lên bên tai. Alo, giọng nói của cô vô cùng lười biếng. Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Chân đỡ chưa? Nghe thấy giọng nói này, Bạch Nhược Hy liền từ từ mở mắt, tỉnh táo ngay tức khắc. Mặc dù lúc này đầu óc của cô trống rỗng nhưng có thể nghe ra được đối phương là ai. Im lặng hồi lâu cô mới thì thào. Đỡ rồi. Nếu đã đỡ rồi thì sao còn chưa tới thăm tôi? Giọng nói của anh rất êm tai, lại rất dịu dàng. Sau khi xác định được giọng nói này là cuộc chính Kiều Huyền Thạc, cô mới mở điện thoại ra, xem màn hình. Mới có 4 giờ sáng. 4 giờ sáng gọi cô dậy, chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao? Bạch Nhược Hy dừng một hồi mới đặt điện thoại lên bên tai, từ từ nhắm mắt. Trái tim vốn bình tĩnh trong phút chốc lại đập loạn cả lên. Cô đã không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng rốt cuộc thì vẫn trốn không khỏi con tim của mình. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, cảm giác nhớ mong lại lấp đầy cả trái tim cô, khó chịu đến nỗi lồng ngực đều cảm thấy đau đớn. Anh ba, trễ như vậy anh còn chưa ngủ sao? Bạch Nhược Hy dịu dàng hỏi. Ngủ không được. Sao anh có số của em vậy? Trên tờ bệnh án của em có viết, ở bệnh viện có lưu lại. Bạch Nhược Hy cười khổ, cảm thấy rất bất lực. Người có quyền quả thật là không giống như người thường. Ngay cả bệnh viện cũng có thể ép lấy tin tức của bệnh nhân. Cô chậm chậm nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Vết thương của anh thế nào rồi? Nặng hơn rồi, sưng viêm, còn sốt ly bì không hạ. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói, giống như là còn chưa tỉnh táo. Giọng nói lộ ra vẻ yếu ớt. Sáng tới đi, tôi đợi em. Anh ba, anh cũng học được cách nói dối rồi sao? Bạch Nhược Hy cười nhẹ, thái độ lạnh nhạt, biểu thị bản thân vô cùng hoài nghi lời nói vừa rồi của Kiều Huyền Thạc. Người đàn ông này bị thương nặng một ngày đã có thể tự mình ngồi dậy, thân thể mạnh khỏe như trâu. Hơn nữa anh còn nằm viện liền mấy ngày rồi, bây giờ đáng lẽ đã có thể xuất viện. Với sức khỏe của anh, đánh chết một con voi lớn còn được nữa là. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc vốn dĩ dịu dàng đột nhiên lại trở nên cứng rắn, uy hiếp nói. Trước 7 giờ sáng mai, tôi muốn nhìn thấy cô đứng bên giường bệnh của tôi. Nếu không, tôi sẽ cho lính tới bắt cô về. Nói xong, anh liền lập tức ngắt máy. Bạch Nhược Hy trừng mắt cứng họng, qua hồi lâu, cô mới từ từ buông điện thoại xuống. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô nhìn trần nhà đen như mực, cả ký túc xá, yên tĩnh mà chỉ có một mình cô. Lúc này cảm thấy vô cùng cô đơn. 7 giờ sáng sao? Cô tính giờ một chút, nhìn thời gian từng phút từng giây chậm chạp trôi qua. Cô tự mình tới hay là đợi lính của anh tới bắt về mới tốt đây? Bạch Nhược Hy lăn qua lăn lại, thời gian còn lại đều không ngủ được. 6 giờ sáng hôm sau, cô liền dậy tắm rửa sạch sẽ rồi lấy bộ đồ đẹp nhất trong vali ra, mặc vào. Sau đó thì đi tới bệnh viện. Trong phòng VIP, bác sĩ chủ trị đang khám bệnh trong phòng. Lúc Bạch Nhược Hy vừa tới cửa, liền nghe thấy giọng nói của trách của bác sĩ từ trong phòng vọng ra. Nhiệt độ cơ thể là 38,8 độ. Chỉ số viêm nhiễm còn chưa tới, nhưng tình trạng lây lan không thể không đề phòng. Tôi không hiểu nổi tại sao cậu lại không phối hợp uống thuốc với điều trị. Vốn 2 ngày đã có thể xuất viện được rồi, bây giờ bệnh tình còn nặng thêm. Kiều Huyền Thạc vô lực hỏi, tới 7 giờ chưa? Bác sĩ nghệt mặt ra, nhìn đồng hồ rồi nói, 6 giờ 50 phút. Đại tướng Kiều, cậu cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Cậu phải phối hợp điều trị với chúng tôi chứ. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt hỏi, bác sĩ, anh kết hôn chưa? Bác sĩ sững người, tiếp lời. Kết hôn được 7 năm rồi, một trai một gái. Thật hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc mỉm cười cảm khái hỏi tiếp. Vợ không nghe lời, có cách gì có thể trị không? Cái này... Bạch Nhược Hy dựa vào tường, lồng ngực đau đớn vô cùng. Anh không phối hợp chữa trị, là muốn đợi chân của cô khỏi rồi tới chăm sóc anh sao? Người này rốt cuộc ngốc tới mức nào mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Còn hỏi bác sĩ sao trị được cô nữa sao? Bạch Nhược Hy hé môi hít thở sâu, cảm thấy trong ngực khó chịu tới nỗi sắp thở không nổi. Mặt đột nhiên rơm rớm nước, cô giơ tay quệt nước mắt, túm chặt lấy dây túi sách, không biết có nên đi vào hay không. Cô thở ra một hơi rồi xoay người chuẩn bị gõ cửa. Đột nhiên trong phòng truyền tới giọng nói nghiêm túc của bác sĩ. Vợ không nghe lời thì mua túi sách hàng hiệu hoặc là hàng xa xỉ nào đó, Nếu không thì trực tiếp cho tiền cô ấy, thì cô ấy liền lập tức ngoan ngoãn lại thôi. Không có tác dụng. Dù có cho cô ấy đồ cổ, đồ quý hiếm cỡ nào thì cô ấy đều không thích. Vậy thì làm giá một tí với cô ấy. Không thể cứ mãi nuông chiều được. Lúc thích hợp thì tức giận, hung dữ một chút. Thế nào thì cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn lại thôi. Châu Huyền Thạc cười khổ. Không có tác dụng. Cứng mềm đều không chịu. Cái này... Mấy giờ rồi? Kiều Huyền Thạc lại hỏi lại lần nữa. 7:05 rồi. Nghe thấy câu này, Bạch Nhược Hy liền vội vàng gõ cửa. Lỡ đến trễ 5 phút, không chừng người đàn ông này lại nói cô ấy không nghe lời. Vào đi. Bác sĩ lên tiếng. Bạch Nhược Hy đẩy cửa bước vào. Sau khi bác sĩ nhìn thấy cô ấy mới dừng lại một chút, tò mò hỏi. Cô là người nhà của ai? Bạch Nhược Hy nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu giường hơi cao một chút, mới vừa nãy còn nói chuyện với bác sĩ mà giờ cô tiến vào lại giả vờ như đang ngủ. Bạch Nhược Hy trả lời lại bác sĩ, vợ của anh ấy. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy thừa nhận mình là vợ của Kiều Huyền Thạc trước mặt người khác. Người đàn ông đang nhắm chặt mắt đột nhiên hé môi, lộ ra nụ cười như có như không. Bác sĩ giống như bừng tỉnh mà à lên một tiếng. Dùng ánh mắt hóa ra, người vợ không nghe lời trong miệng của người bệnh là cô mà nhìn chằm chằm vào người nào đó. Bạch Nhược Hy giả vờ bình tĩnh đi tới bên cạnh bác sĩ. Ông ta mới nói, tôi nói với cô tình huống của bệnh nhân một chút. Cậu ta... Đột nhiên Kiều Huyền Thạc lên tiếng ngắt lời. Bác sĩ, anh có thể đi ra ngoài rồi. Bác sĩ sững sờ, anh ta còn chưa có nói tình hình của bệnh nhân mà đã bị đuổi ra ngoài rồi sao? Nhưng dựa vào thân phận đặc biệt của đối phương, ông ta cũng không dám có chút ý kiến nào cả. Bạch Nhược Hy gật gật đầu với bác sĩ, ý nói bản thân đã hiểu rồi. Lúc này bác sĩ mới xoay người rời khỏi. Sau khi cửa đóng lại, nhất thời trong phòng liền trở nên yên tĩnh tới mức khiến cho Bạch Nhược Hy cảm thấy căng thẳng vô cùng. Cô nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường, giả vờ ngủ kia, trái tim đột nhiên cảm thấy đau như dao cắt. Bạch Nhược Hy căng thẳng, siết chặt dây túi sách đang đeo trên vai, rồi nhìn về phía người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trước mặt. 3 ngày trôi qua, chồng hắn có vẻ tiều tụy đi nhiều, mặc dù đường nét trên gương mặt vẫn vô cùng sắc bén, mê người, nhưng đã gầy đi không ít. Cảm hắn lún phún dầu, tinh thần sa sút đi rất nhiều, nhưng đầy vẻ hoang dại. Cô hơi hé hé môi hít thở, trong lòng kìm nén tới khó chịu. Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời vừa tới môi lại bỗng nhiên biến mất. Cô im lặng, không biết nói gì, hai người không ai nói với ai câu nào. Cứ thế mà đứng im tại chỗ. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến cho Bạch Nhược Hy cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi. Cuối cùng thì cô vẫn là người đánh tan sự im lặng trước, nhỏ giọng thì thào. Bây giờ, A Lương thế nào rồi? Cô hỏi xong, lại tiếp tục im lặng, bầu không khí càng nặng nề mà sắc mặt của người đàn ông nào đó lại càng trầm xuống. Lúc này, cô thật sự muốn cắn đứt lưỡi của mình. Tại sao mỗi lần nói ra đều là hỏi chuyện người khác? Đáng lẽ cô phải hỏi hắn như thế nào mới đúng chứ? Trên gương mặt lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc không lộ ra chút cảm xúc nào, giống như không nghe thấy lời của cô. Bạch Nhược Hy cảm thấy bầu không khí này khiến cho bản thân quá ngột ngạt, cho nên cô liền cởi túi đồ xuống để lên trên ghế sofa, sau đó lại đi đến bên cạnh giường kéo ghế ngồi xuống. Cô với tay lấy trái quýt ở đầu giường rồi cúi đầu bóc vỏ. Sau khi cúi đầu xuống, cô mới từ từ bớt căng thẳng lại, thì thầm nói, anh là con nít sao? Tại sao lại không chịu cho bác sĩ chữa bệnh chứ? Không cần em lo. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng phun ra một câu. Cô ngẩn ra, tay ngừng cả lột vỏ quýt. Hồi lâu cô mới phản ứng lại, tiếp tục lột vỏ. Sau đó lạnh mặt tức giận nói một câu, không cần em lo thì gọi em tới đây làm gì? Chân em đỡ chưa? Kiều Huyền Thạc lập tức đổi chủ đề rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm như vực. Lúc này nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt liền trở nên thâm tình nóng bỏng. Đã đỡ rồi. Bạch Nhược Hy lột vỏ quýt xong, liền ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc rồi giơ tay ra, đưa quả quýt cho hắn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người đúng lúc chạm nhau, sóng mắt đong đưa đầy tình cảm như vừa có dòng điện chảy qua. Trái tim của Bạch Nhược Hy hơi chấn động, giống như là bị hẫng một nhịp. Lúc này cô mới phát hiện bản thân hóa ra vẫn luôn luôn mong nhớ, vẫn luôn luôn không nhẫn tâm như vậy. Chỉ mới có 3 ngày thôi mà giống như là không gặp nửa đời, muôn phần cảm khái. Bạch Nhược Hy chớp chớp hàng mi dài rồi mỉm cười, giả vờ giữ bình tĩnh. Ăn quýt không? Kiều Huyền Thạc từ từ cúi đầu nhìn xuống quả quýt đã được lột vỏ sạch sẽ trong tay cô. Im lặng hồi lâu, hắn mới chậm chậm giơ tay ra lấy. Bạch Nhược Hy mau chóng rụt tay về, giống như sợ đụng phải hắn. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào trái quýt trong tay không động đậy. Bạch Nhược Hy thu dọn vỏ quýt rồi nhìn về phía hắn. Bây giờ cô mới phát hiện hắn chỉ nhìn mà không ăn. Cô nhíu mày rồi nhận ra cánh tay kia của hắn cũng không di chuyển được. Mặc dù mặc đồ của người bệnh, nhưng cô có thể cảm giác được vết thương trên vai hắn chuyển biến xấu hơn rất nhiều so với trước kia, ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bạch Nhược Hy nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, lấy từ trong tủ sắt sát trùng ra một cái khay, đặt nó lên trên đùi hắn. Cuối cùng cô mới giành lấy trái quýt ở trong tay người nào đó. Em giúp anh tách muối ra. Khoe môi của hắn lộ ra nụ cười đắng chát, lạnh nhạt cười. Hắn nhìn cô tách từng muối quýt ra, liền nhẹ giọng hỏi. Không thấy đút cho tôi sao? Không cần thiết, anh còn một cái tay xài được. Bạch Nhược Hy chăm chú tách quýt ở trong tay, thật là tuyệt tình. Kiều Huyền Thạc cảm khái một câu, Bạch Nhược Hy ngừng tay, cả người cứng đơ. Cô tuyệt tình sao? Cái giá của việc nặng tình quá lớn. Cô không dám nghĩ, cũng không dám nhìn. Kiều Huyền Thạc bóc muối quýt bỏ vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Đắng quá. Đắng sao? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc hết sức. Lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói quýt còn có vị đắng, không phải chỉ có chua và ngọt thôi sao? Cô cũng tách một muối bỏ vào miệng, vừa cắn một miếng, vị thơm ngọt như đường tràn đầy cổ họng. Đây là trái quýt ngon nhất mà Bạch Nhược Hy từng được ăn. Cô nhìn về phía trái quýt còn chưa tách muối kia, bên trên có ký hiệu nhập khẩu, hơn nữa còn là loại quýt ngon nhất. Quýt ngon như vậy mà lại đắng sao? Cô lo lắng hỏi, có phải vị giác của anh có vấn đề không? Em thấy ăn rất ngọt mà. Kiều Huyền Thạc lại cầm lên một muối nữa bỏ vào miệng, sắc mặt nặng nề trở nên khổ sở, giọng điệu lạnh lùng. Ăn quýt cùng một chỗ với tôi mà em còn có thể thấy ngọt sao? Bạch Nhược Hy trong phút chốc đã hiểu được ý hắn. Không phải là quýt đắng mà là châm chọc cô không có thành ý, cho nên trong lòng cảm thấy đắng. Nhưng quýt đắng như vậy mà hắn vẫn lại ăn hết hoàn toàn rồi. Cô cứ im lặng ngồi như vậy, nhìn gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng như băng của hắn. Bạch Nhược Hy chậm chậm hỏi. Ai đang chăm sóc cho anh vậy? Tôi không bị tật, không cần người khác chăm sóc. Lúc Kiều Huyền Thạc nói ra câu này, giọng điệu như đang tức giận với cô, nhưng lại có vẻ như là đang kìm nén. Vết thương của anh không chết được. Anh ba, anh... Bạch Nhược Hy ngập ngừng, không biết nên làm gì mới tốt. Cô mơ hồ cảm thấy người đàn ông này đang tức giận. Đột nhiên Kiều Huyền Thạc kéo chăn ra, bước xuống giường rồi mang dép đi tới bàn trà trước mặt. Bạch Nhược Hy xoay người nhìn hắn, lo lắng hỏi, anh ba, anh muốn làm cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc im lặng, đi qua một bên khác, cầm lấy cái ly nước đặt xuống dưới máy nước nóng, rồi ấn cho nước chảy ra. Bạch Nhược Hy lập tức đứng dậy, căng thẳng đi qua, cầm lấy ly nước nóng. Anh ba, anh muốn uống nước thì nói với em giúp anh. Tôi còn có một tay. Kiều Huyền Thạc thô lỗ giành lại ly nước, khiến cho nước sôi trong ly tràn ra ngoài, vậy lên tay hắn. Rõ ràng là nước sôi phỏng người mà hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào cả. Bạch Nhược Hy sững sờ, đau lòng muốn giơ tay ra lau giúp hắn, nhưng còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại, hắn đã cầm lấy ly nước quay trở lại giường. Nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của hắn, rồi nghe thấy từng câu mang ý châm chọc của hắn như vậy, Bạch Nhược Hy cảm thấy mình không cần phải đến thăm hắn nữa. Có đến thì cũng như không có ý nghĩa gì cả. Căn bản là không thể thay đổi được gì, mà chỉ khiến cho mối quan hệ của hai người càng tệ hơn mà thôi. Cô chậm chậm lại gần, nhỏ giọng hỏi, anh ba, anh muốn em giúp gì không? Kiều Huyền Thạc đặt ly nước xuống, với tay kéo hộc tủ đầu giường, lấy lọ thuốc ra, lợi dụng mấy ngón tay thon dài mà mở nắp. Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng ngột ngạt. Bạch Nhược Hy cảm thấy cơn tức giận của người đàn ông này dường như là đang trút ra ngoài. Bảo cô tới đây để làm gì chứ? Chê quýt cô lột đắng, cũng không cần cô chăm sóc. Hơn nữa, nói chuyện câu nào câu nấy còn tỏ ý châm chọc. Nếu như đã uống thuốc rồi, thì chắc không cần phải lo lắng nữa. Bạch Nhược Hy chậm chậm đi về phía sofa, lấy túi sách mới bỏ xuống đó không lâu, rồi xoay người chào tạm biệt với bóng lưng của Kiều Huyền Thạc. Anh ba, anh nghỉ ngơi nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, em về trước đây. Kiều Huyền Thạc đơ người, dừng hẳn việc thoa thuốc lại, lưng vẫn thẳng tắp, không cả nhúc nhích. Bạch Nhược Hy nói xong liền xoay người đi ra cửa. Cô vừa đi được hai bước, giọng nói lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc đã vọng lại. Bạch Nhược Hy, cô đứng lại đó. Bạch Nhược Hy dừng bước, quay lưng lại với hắn. Bầu không khí dường như ngưng kết thành băng, thấm vào tai, rồi buốt lạnh trong lòng. Em không thích hợp ở lại đây. Bạch Nhược Hy cúi đầu, giọng nói ỉu xìu. Xoay lưng lại với cô, Kiều Huyền Thạc tức giận hét lên.

Vậy bắt đầu từ hôm nay phải truyền nước biển cho tới khi hết viêm, hạ sốt mới được dừng lại. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Kiều Huyền Thạc nhất định sẽ đanh mặt thẳng thừng từ chối. Không có người nào dám tới gần nửa bước. Nhưng lúc này thì hắn lại im lặng lạ thường. Người trả lời lại là Bạch Nhược Hy. Có thể, chúng tôi sẽ phối hợp điều trị. Bác sĩ lẩm bẩm trong miệng. Sớm phải làm vậy rồi. Nếu còn cứ tiếp tục như thế này, thì cánh tay này không xài được nữa đâu. Sau khi xử lý xong vết thương, thì bác sĩ liền rời đi. Bạch Nhược Hy im lặng đứng bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Vết thương của hắn đã đổi thuốc, nhưng vẫn chưa mặc áo, nên cô rút tay ra. Lúc này Bạch Nhược Hy mới nhận ra tay hắn như gọng sắt khóa chặt lại, nắm lấy cánh tay của cô chặt tới nỗi cô không thể động đậy dù chỉ một chút. Lòng cô sợ hãi nhưng lại không có chút đau đớn, rõ ràng muốn giữ cô lại nhưng lại vẫn dùng cái thái độ xưng xìa như vậy để nói chuyện với cô, rồi vô dưng vô cớ mà tức giận. Cô muốn đi, hắn lại sống chết giữ chặt không buông. Người đàn ông mâu thuẫn này nhìn như chán ghét cô nhưng lại không nỡ rời xa cô. Anh ba, anh buông tay ra đi, em không đi đâu nữa. Bạch Nhược Hy nhẹ giọng thì thầm, giọng điệu dịu dàng mà thoải mái. Kiều Huyền Thạc vẫn không động đậy. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu, nhìn trần nhà rồi thở ra một hơi phiền muộn. Trong lòng khó chịu, không biết phải làm gì mới phải. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô mới tháo túi đang đeo trên vai bỏ lên trên ghế, rồi vươn tay ra, sờ trán của Kiều Huyền Thạc. Ngón tay của cô chạm lên mi tâm hắn, rồi nhẹ nhàng xoa xoa những nếp nhăn giữa trán, nhẹ giọng nói. Có phải đau lắm không? Em không đi nữa. Đợi anh hoàn toàn khỏe mạnh rồi, em... sẽ lại đi. Ba chữ này cô không thể nào nói ra. Nếp nhăn giữa trán của Kiều Huyền Thạc biến mất. Ngón tay dịu dàng ấm áp của cô khiến cho vết sẹo chồng chất trong lòng hắn cũng lành lặn trở lại. Cảm xúc căng thẳng của hắn lúc này cũng từ từ trở nên yên tĩnh. Cánh tay đang nắm chặt lấy tay cô cũng buông ra. Sau khi được tự do, Bạch Nhược Hy giơ tay sờ sờ cánh tay bị nắm tới phát đau, sau đó nghiêng người giúp hắn kéo áo từ sau lưng ra phủ lên người. Lúc Bạch Nhược Hy nghiêng người qua bên cạnh, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cho Kiều Huyền Thạc hắn cảm thấy được. Cô đến gần dịu dàng kéo áo lên cho hắn. Hắn cử động cánh tay một chút khiến cho quần áo theo đó mà choàng qua người. Sau đó Bạch Nhược Hy nghiêng người ngồi xuống mép giường, cẩn thận cài nút áo lại cho hắn. Kiều Huyền Thạc từ từ mở mắt, mơ màng mà nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt cô di chuyển theo nút áo xuống dưới, gương mặt trắng nõn cùng với đôi môi mọng nước khiến cho người ta mê đắm. Hàng mi dài rung động lòng người, chỉ đơn giản thoa chút phấn son mà luôn luôn khiến cho hắn không thể nào rời mắt. Hắn thường hỏi chính mình bị người con gái này thu hút ở điểm nào, lại yêu điểm nào ở cô ấy. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn cũng tìm không ra đáp án. Cho dù vô cùng hận cô, chán ghét và bất mãn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản trái tim rung động và điên cuồng vì cô. Không khống chế được bản thân mà ngày nhớ đêm mong, cũng không tự chủ được mà muốn ở bên cô, đối mặt với cô. Khả năng khống chế của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bạch Nhược Hy giúp hắn mặc đồ cẩn thận, trong khoảnh khắc ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt mơ màng nóng rực của người nào đó. Đôi mắt giống như vực sâu không thấy đáy, khiến cho người khác không cách nào khống chế được mà bị cuốn vào trong vòng xoáy rồi rơi vào bóng đêm vô tận. Bởi vì ánh mắt hắn quá nồng cháy nên lúc Bạch Nhược Hy phản ứng lại liền vội vàng tránh đi rồi đứng dậy hỏi: anh ăn sáng chưa? Chưa. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt trả lời. Bạch Nhược Hy vội vàng lấy bóp tiền lẻ trong túi ra cầm trong tay. Em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh nha. Anh muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Được, vậy thì em ra ngoài coi có gì ngon không. Nói xong Bạch Nhược Hy liền vội vàng xoay người ra cửa. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng lưng cô dần dần rời xa thì lại nhìn chiếc túi cô bỏ lại. Cô cố ý để túi lại là để cho hắn an tâm, tin tưởng cô không đi mà chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi. Sau khi Bạch Nhược Hy đi rồi, Kiều Huyền Thạc liền chợp mắt một chút. 20 phút sau, Bạch Nhược Hy mang túi bánh bao trở về từ bên ngoài. Cô nhìn thấy người khác xếp hàng mua bánh nên cảm thấy có lẽ rất ngon, cho nên cô cũng xếp hàng sau dòng người dài dằng dặc chờ đợi tới lượt mình. Mua được đồ ngon rồi, tâm tình của Bạch Nhược Hy liền trở nên nhẹ nhàng vui sướng, vô cùng hài lòng mà chờ mong được trở về chia sẻ với Kiều Huyền Thạc.